Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326. Đáng tiếc ta là giả Bạch Cốt Tâm. Đàm Mạch cuối cùng không có đi xuống đánh Vân Dịch Tử một trận. Đương nhiên cũng không có đánh Tú Nhi. Cái này khiến tiểu quận chúa rất không vui, trực tiếp chạy ra. Đàm Mạch không hiểu ra sao, lúc nào Vân Dịch Tử như thế nhận người hận. Đàm Mạch rất là buồn bực. Hắn nhớ kỹ tiểu quận chúa cùng Vân Dịch Tử chưa có tiếp xúc qua a. Làm sao hiện tại tiểu quận chúa không riêng gì muốn đánh Vân Dịch Tử, còn muốn giận trò đánh mèo Vân Dịch Tử cái kia hoang dại muội muội. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không hiểu, Đàm Mạch dứt khoát đem điểm này đổ cho Vân Dịch Tử, thực tế là quá muốn ăn đòn. Lúc này mới người tăng quỷ ghét, ai cũng muốn đánh hắn một trận. Giật dây Đàm Mạch thất bại, tiểu quận chúa lập tức đi tìm Vương Phi. Muốn mẫu thân nàng đem Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi đuổi xuống. Trọng điểm là Tú Nhi. Vì cái gì a? Châu Châu, Bạch Tố Tố rất không minh bạch. Nàng không biết cái kia kêu Vân Dịch Tử muội muội chỗ nào đắc tội chính mình cái này nữ nhi bảo bối. Ai bảo nàng vụng trộm đang nhìn Tiểu Mộc Ngư. Tiểu quận chúa dầu dĩ không vui nói. Bạch Tố Tố không khỏi mỉm cười. Nàng buồn cười nhìn xem tiểu quận chúa, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhân tiểu quỷ đại, Bạch Tố Tố sờ sờ tiểu quận chúa mũi, cố nén cười nói, nàng còn tưởng là cái kia kêu Vân Dịch Tử muội muội cùng mình nữ nhi nổi lên xung đột. Không có nghĩ rằng là chính mình cái này nữ nhi bảo bối đang ghen. Bạch Tố Tố không khỏi nghĩ đến rất nhiều, nhưng nhất niệm cùng Liên Hoa Tăng từng đề cập tới Bạch Cốt Tâm, liền khẽ lắc đầu, không có những ý nghĩ kia. Bạch Cốt Tâm bị Phật Pháp chỗ áp chế, vì lẽ đó mới không hiện ma tính. Nhưng cho dù là Phật Pháp khắc chế, có được Bạch Cốt Tâm người, liền tính không dứt tình tuyệt dục, cũng sẽ không sinh ra nửa phần nhi nữ tư tình đến. Đây là chân ma chi tâm, là chân chính vô song ma đạo. Nói đến, nếu không phải Liên Hoa Tăng đủ kiểu cam đoan, Bạch Tố Tố chỉ sợ lần thứ nhất nhìn thấy Đàm Mạch liền nổi lên sát tâm động thủ. Bạch Cốt Tâm tại linh huyễn giới, đây chính là thập đại cấm kỵ một trong. Nàng tự phụ đến dám để cho chính mình nữ nhi duy nhất tu hành môn kia được xưng là cấm kỵ chi thuật chú pháp, nhưng cũng không dám để một cái Bạch Cốt Tâm tồn tại. Đặc biệt là cái này Bạch Cốt Tâm còn tiếp xúc tu hành, cũng đạp lên con đường tu hành sau. Bạch Tố Tố vuốt vuốt tiểu quận chúa đầu, là bởi vì thương tiếc. Nàng nhìn ra được chính mình nữ nhi này đã đối Đàm Mạch sinh ra tình cảm tới. Cứ việc khả năng ngay cả tiểu quận chúa chính mình cũng không biết đó là dạng gì một loại tình cảm, nhưng đợi đến tiểu quận chúa dần dần lớn lên, cuối cùng sẽ minh bạch. Sau đó tại Bạch Cốt Tâm xuống nhiều lần vấp phải trắc trở, cuối cùng tại tinh thần chán nản sau từ bỏ. Nam nữ hữu biệt, nhất là quyền quý thế gia. Bất quá Bạch Cốt Tâm là trừ gia thái giám bên ngoài duy nhất có thể dùng ngoại lệ. Tiểu quận chúa chạy, Đàm Mạch liền về đến bên trong phòng mình, đả toạn niệm kinh, bắt đầu mỗi ngày công khóa. Ngón tay chậm rãi kích thích tràng hạt, trải qua tụng một lần, hạt châu kích thích một viên. Theo rất nhỏ tiếng tụng kinh, Đàm Mạch thân thể tựa như hóa thành kim thân, có cực kỳ ảm đạm lưu ly kim quang lập lòe, càng là từng vòng ảm đạm màu vàng gợn sóng. Dùng Đàm Mạch làm trung tâm chậm rãi phát tán ra. Đàm Mạch còn tại niệm kinh, đối với cái này dị tượng không có chút nào cảm thấy. Ngược lại là Đàm Mạch trong tay áo Hỏa Nhi ngay lập tức có phản ứng. Nàng hao hết toàn lực mới tại không phá hư Đàm Mạch tăng bào tay áo tình huống dưới, từ giữa đầu chui ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua, đối với một màn này, lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngã Phật, theo bản năng thì thầm một tiếng. Hỏa Nhi ngơ ngác thất thần, một đôi mắt đẹp lộ ra hồi ức vẻ. Từng có lúc, một màn này nàng không chỉ thấy một lần. Đây không phải đại biểu uy lực gì cực lớn thiên địa dị tượng. Cũng không phải báo trước cái gì. Chỉ bất quá loại này dị tượng là năm đó cái kia ngồi cao đài sen phía trên người. Độc hữu, một lát sau, Hỏa Nhi trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn là hắn, nhưng hắn cũng không phải hắn. Trong lòng nàng cái kia hắn, chung quy là không về được. Người chết như đèn diệt, trừ phi là biến thành yêu quỷ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cánh tay hai hai đối đầu, tác hợp mười hình. Hỏa Nhi có chút cúi đầu, nhẹ giọng tuyên ra Phật hiệu. Xét đến cùng, nàng cũng coi như nửa cái người trong Phật môn. Bảo thuyền không hổ là đại hắc thiên đệ nhất phương tiện giao thông. Chỉ dùng 12 ngày thời gian, liền từ Thiên Cù Phủ về tới Ninh Gia huyện La Loan Trấn. Bảo thuyền chậm rãi cập bờ. Vân Dịch Tử đạo huynh, mời theo tiểu tăng lên núi đi. Đàm Mạch mang theo Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi đi xuống thuyền. Không cần ngươi dẫn đường, coi chúng ta không biết đường hay sao? Cứ việc chung được 12 ngày, nhưng Vân Dịch Tử vẫn là rất không chào đón Đàm Mạch. Đồng thời không có chút nào ăn nhờ ở đậu cảm giác. Mỗi lần không nói được vài câu liền mở đỗi. Làm sao lại thế? Đạo huynh cùng Tú Nhi cô nương tới qua một chuyến, tự nhiên là biết đường. Chỉ bất quá, người tới là khách, tiểu tăng với tư cách chủ nhà, làm sao cũng phải hơi chút biểu thị đúng không? Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói. Vân Dịch Tử nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, bất quá không tiếp tục mở miệng. Tú Nhi liếc mắt, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng Đàm Mạch nói tới nói lui, miễn cho bầu không khí tiếp tục xấu hổ. Vương Phi không xuống sao? Tú Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đã rời đi bảo thuyền, nhờ vào đó đến nói sang chuyện khác. Vương Phi còn có việc, chờ thu xếp tốt hai vị, tiểu tăng còn phải đi một chuyến vương phủ. Đàm Mạch nói, với tư cách tiểu quận chúa thiếp thân tổng quản, nếu không phải lần này chuyện ra có nguyên nhân, hắn đến trực tiếp cùng đi vương phủ. Dạng này a? Tú Nhi nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đàm Mạch liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi lên núi. Đi vào cổng chùa, Đàm Mạch xa xa thấy được Bạch Cốt Tử tại quét dọn. Bạch Cốt Tử đứng thẳng lôi kéo đầu, một mặt ủ rũ, hơn phân nửa là bị Liên Hoa Tăng giáo huấn một trận, sau đó phạt đến cổng chùa quét dọn. Đàm Mạch thấy được Bạch Cốt Tử, Bạch Cốt Tử theo chỗ cao nhìn xuống, tự nhiên lại càng dễ nhìn thấy Đàm Mạch, lập tức đem cái chổi hướng bên cạnh ném một cái, sau đó hét lớn một tiếng, "Này, tiểu sư đệ!" Đàm Mạch nhìn chính mình vị này nhị sư huynh có thể muốn phát bệnh, tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy hắn, sau đó phải nói lời. Vân Dịch Tử đạo huynh muốn bái nhập trong chùa. Quỷ xuất ra, đại sư huynh nhưng tại trong chùa. Bạch Cốt Tử là nhận biết Vân Dịch Tử. Dù sao trước kia hắn quản lý ngoại viện, phụ trách tiếp đãi tiếp khách một chuyện. Không có điểm trí nhớ tốt sao được. Bởi vậy, Bạch Cốt Tử cũng rõ ràng Liên Hoa Tăng đối Vân Dịch Tử để ý trình độ. Nghe được Đàm Mạch lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua Vân Dịch Tử, phát hiện Vân Dịch Tử không có phản bác về sau, liền chắp tay trước ngực, nở nụ cười nói, đại sư huynh ngay tại trong chùa, ta mang các ngươi đi vào. Nói xong, Bạch Cốt Tử hướng về phía lân cận một cái ngoại viện tiểu sa di vẫy tay, sụ mặt nói ra, ta muốn dẫn tiểu sư đệ bọn hắn đi gặp trụ trì sư huynh. Ngươi đến quét dọn, bên kia tiểu sa di vẻ mặt cầu xin, cũng không dám cự tuyệt. Bạch Cốt Tử tranh thủ thời gian mang theo Đàm Mạch bọn hắn đi vào. Sau đó không ra Đàm Mạch đoán, Liên Hoa Tăng đem Vân Dịch Tử ném vào ngoại viện. Còn Tú Nhi, Liên Hoa Tăng đang nghe nàng tự nguyện giúp trong chùa thổi lửa nấu cơm về sau. Lập tức cho Đàm Mạch một chuỗi chìa khóa, để hắn mang theo Tú Nhi đi chân núi dàn xếp. Đàm Mạch thế mới biết, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng lại có thể tại chân núi có một chỗ trạch viện. Không phải ba tiến ba ra đại trạch viện, chỉ là một vào một ra, nhưng dạng này một chỗ trạch viện cũng đáng một số lớn bạc. Bất quá, sư huynh hắn tại chân núi đặt mua như thế một chỗ viện tử làm cái gì? Đối mặt Đàm Mạch bọn hắn một cái so một cái ánh mắt quái gì? Đặc biệt là Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử, Liên Hoa Tăng một mặt không cao hứng, đành phải giải thích nói, đây là vị kia đã qua đời Trương Cảnh An lão gia. Lúc trước đưa cho Bần Tăng Pháp sự thù lao một trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.